Kiếp này chỉ nguyện bên người. Chương 703, Bậc Thầy Thông Thái. Góc truyện audio.com. Chấm, lúc này gần đến cửa thành. Đột nhiên bị đuổi theo. Đồng Loan Nghi cáu giận. Sợ Ninh Tương Y mang theo không ít người đến bao vây. Trấn áp, trong lòng không khỏi hoảng sợ. Mà Tư Vô Nhan nghe được Ninh Tương Y nói. Tức giận đến mặt càng thêm đỏ. Ninh Tương Y, ngươi đang nói hưu nói vượn cái quỷ gì đó. Ninh Tương Y cười tới gần. Ta nói thật mà, đừng nhúc nhích, nếu không ta thật sự giết hắn. Đồng Loan Nghi thấy đối phương không để mình vào mắt. Liền ấn dao găm của Tư Vô Nhan lại gần. Tức giận uy hiếp nói. Ninh Tương Y hơi hơi nhướng mày. Nếu ta không cử động, ngươi cũng sẽ không bỏ qua hắn không phải sao? Thức thời đem người thả ra. Cửa thành phía trước đã bị phong tỏa, ngươi ra không được đâu. Đồng Loan Nghi đột nhiên cười lạnh. Chưa chắc, gần như cùng lúc đó. Cửa thành phía tây ngoại thành đột nhiên truyền đến âm thanh kinh thiên động địa. Mặt đất đều bắt đầu rung chuyển. Loại cảm giác này, làm mày Ninh Tương Y căng thẳng. Trong lòng đột nhiên dâng lên một loại dự cảm không ổn. Lại thấy Đồng Loan Nghi một lần nữa làm hướng ngựa ra bên ngoài. Có vẻ như chắc chắn rằng nàng ta có thể ra ngoài. Ninh Tương Y đi theo. Thật lòng mà nói, nàng vẫn luôn kỳ quái. Còn ai sẽ giúp đỡ Đồng Loan Nghi? Hôm nay kẻ thù đều đã rời hang ổ xuất đầu lộ diện. Như vậy đối phương rốt cuộc còn có át chủ bài gì? Cho nên nàng cũng không có đuổi theo Đồng Loan Nghi. Mà là nàng nhanh một bước, dứt khoát nhảy lên cửa thành. Đi xem là cái gì tạo thành động tĩnh như vậy. Vừa đi tới cổng thành, cảnh tượng trước mắt nàng giật mình. Trong khoảng không rộng lớn của màu trắng, mấy trăm thân thể hồng đen như một thanh kiếm cắm thẳng tới. Không phải người từ bên ngoài xông vào, mà là một đàn bò lớn. Ninh Tương Y đột nhiên nghĩ đến. Ngọc Hành ở giữa Lâu Diệp và Đại Dục, là một quốc gia du canh du cư, bán nông nghiệp nên thôn ở đây có rất nhiều gia súc và cừu. Hoàn toàn không giống như Đại Dục một nhà chỉ có mấy con heo, một con bò, mà sau khi những thôn phía trước bị công phá, Ninh Tương Y cũng không có chú ý tới điểm này. Nàng không nhìn đến gia súc, cũng không có để ý. Còn tưởng rằng những cái đó gia súc đều đã chạy loạn. Dù sao số lượng cũng sẽ không quá nhiều. Nhưng bây giờ nàng mới biết được. Những gia súc đều bị đối phương bắt lại từ trước. Đến hôm nay mới được sử dụng. Ninh Tương Y đột nhiên nhận ra đối phương thao túng hậu trường là một người cực kỳ thông minh. Đi một bước tính nhiều bước. Hắn đầu tiên là lợi dụng nàng có thể nghe được mệnh của bọn họ. Đem phản quân tới, điệu hổ ly sơn, hơn nữa hắn còn biết cách khắc chế. Kiếm, tỉ như cửa đông có Ninh Úc, hắn cần phái người bám trụ Ninh Úc, cho nên Ninh Úc không quay về ứng cứu được. Rồi mới ở cửa tây, hắn lại có thể ra chiêu nghi binh giả chiến. Ninh Tương Y thậm chí cảm thấy, lúc trước sở dĩ hắn làm khắp nơi náo động, khiến Tiêu Uyên phải dẫn đi trấn áp. Chính là vì biết Tiêu Uyên mang người chúng độc đó vào thành, nhốt vào địa lao. Bởi vì hắn hiểu biết tính cách của Tiêu Uyên, biết hắn sẽ không giết người, rồi mới ở thời điểm mấu chốt cho những người ở địa lao đó một đòn chí mạng. Hơn nữa Tiêu Chu và Hoàng Thái Hậu bị khống chế, hiển nhiên đối phương không phải sắp đặt trong mấy tháng, mà là bắt đầu sắp đặt từ rất sớm rồi. Chỉ là trước kia, bọn họ trong tay không có đại lượng thánh thạch, muốn từ từ mưu tính. Ninh Úc cũng không có hạ lệnh giết đến tận cùng, nên bọn họ còn có chỗ chui giúp, rồi từ từ lên kế hoạch. Mà bây giờ, Ninh Úc hạ lệnh tiệt sát cho bọn họ cảm giác nguy cơ. Có được đại lượng thánh thạch, làm cho bọn họ có thể chế tác cổ độc, càng là như hổ thêm cánh. Cho nên bọn họ mới bắt đầu lộ ra nanh vuốt, thậm chí thế lực mạnh đến mức có thể tung bài một lần. Mà đánh bọn họ một cái trở tay không kịp, là ai, Là ai hiểu rõ bọn họ như thế? Là ai đã sớm sắp đặt một cách cục toàn diện như vậy? Hơn nữa kế hoạch tuy rằng mạo hiểm, nhưng lại rất cẩn thận. Hiển nhiên không phải Tuyết Sắc những kẻ ngu ngốc kia có thể nghĩ ra được. Lũ bò đó đột nhiên nhằm phía đóng quân. Mắt đỏ hoe, rõ ràng là chúng đã uống thuốc kích thích để phát cuồng. Nhưng lại rất ngay ngắn chỉ lao về phía đóng quân. Dường như ở đó có gì hấp dẫn chúng. Cẩn thận, Ninh Tương Y thấy thế. Vừa định rút kiếm cứu người. Đại bị cảnh tượng tiếp theo làm cho kinh ngạc. Cuộc tấn công bất ngờ của con bò điên đã trực tiếp làm đóng quân ngoài cửa thành hoảng sợ. Bọn họ kinh hoàng thất thố né tránh. Để cửa thành trơ trọi trong mắt những con bò. Ninh Tương Y lúc này mới cả kinh. Mục tiêu của những con trâu đó không phải là đóng quân. Mà là cửa thành. Trên của thành khẳng định đã bôi cái gì đó. Cho nên mới làm những con bò đó trở nên điên cuồng. Những con bò đó dùng tốc độ rất nhanh. Đóng quân tránh ra sau. Chúng nó thật giống như từng viên thịt đạn đập vào trên tường thành. Tựa hồ căn bản không biết đau. Ninh Tương Y đứng ở trên tường thành đều có thể nghe được tiếng xương đầu trâu gãy vụn. Làm ra đầu người khác tê dại. Một con bò đâm chết. Con sau tiếp tục tiến lên. Làm của thành không ngừng rung động. Đóng quân trống trong của thành. Đều bị đâm làm cho sinh ra cảm giác hỗn loạn. Chẳng bao lâu nữa sẽ không thể cầm cự được. Cảm giác tấn công thực sự đó. Hết đợt này đến đợt khác. Mặc dù là chết, cũng không chút nào lùi bước. Cảnh tượng này thật sự rất kinh ngạc. Ninh Tương Y thần sắc khẽ lay động. Cửa thành bị phá rồi. Cửa thành bị phá trong nháy mắt. Đóng quân trong của thành không khỏi cũng chạy tứ tán. Đồng Loan Nghi liền bắt được cơ hội chạy ra ngoài. Lúc này đóng quân trong ngoài đều tản ra. Không còn có người chặn đường. Mà trên xe ngựa lại bôi thứ thuốc chống đám bò. Những con bò điên kia cảm giác được liền tránh đi. Lúc này không đi, chờ đến khi nào nữa. Ninh Tương Y vốn dĩ muốn giữ Đồng Loan Nghi lại. Nhưng ở tình cảnh này, làm nàng đột nhiên chuyển sự chú ý sau khi nhìn Đồng Loan Nghiên rời khỏi kinh thành. Khí tụ đan điền, hổ một câu, mọi người, rời xa cửa thành. Thanh âm Ninh Tương Y rõ ràng truyền tới bên tại mỗi người. Những đóng quân đó vốn dĩ còn muốn chạy trở về. Nhưng vừa nghe thanh âm này, theo bản năng tránh đi. Bọn họ nhận ra được là thanh âm của công chúa. Ninh Tương Y ở Ngọc Hành mấy năm, không thiếu cùng nhau hành động. Hơn nữa bọn họ đối với nàng rất tin tưởng, đều lựa chọn nghe lệnh. Gió lạnh lại nổi lên. Bông tuyết bắt đầu rơi, mà dưới tường thành, sau khi bò điên phá cửa thành, liền bắt đầu lang thang không có mục tiêu va chạm. Ninh Tương Y thấy thế, lấy thuốc nổ ra, sau khi châm thuốc, đặt từng hướng một, bóng nàng di động như điện, rồi sau lưng đột nhiên vang lên tiếng nổ mạnh, đá sỏi vang tung tóe, mọi người hỗn loạn kinh hô, nàng làm như không nghe thấy. Một bên nhanh chóng di chuyển, mỗi nơi đi qua, là tiếng vang lớn không ngừng vang lên. Cuối cùng, bức tường thành đổ ra ngoài, chặn tất cả những con bò điên ở bên ngoài. Kế tiếp, nàng tính toán, bò cũng còn không nhiều. Hơn nữa không có cửa thành làm mồi. Chúng nó tuy rằng cuồng loạn, nhưng bên trong có đóng quân, không thể tấn công, cho nên nàng không ở lâu. Bay thẳng ra ngoài đuổi theo. Lúc này vẻ mặt uy nghiêm. Trường kiếm trong tay cũng bị siết chặt. Tuyết tộc có thế lực ẩn nấp ở tam quốc khác. Nàng biết điều đó. Nhưng đó là ai? Có khả năng khống chế mạnh như vậy? Tại sao trước đây nó im lặng? Hiện tại lại hành động liên tiếp? Nàng thật sự rất tò mò. Cách chương.